Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, đề thăng linh căn. Hạ Tuyết Ngâm nói ra, mọi người không cần lo lắng, có ta theo Lộc Vũ đây. Nàng rất tự nhiên cho là mình cũng có thể theo Lộc Vũ. Dù sao phía trước Lộc Vũ một mạch mang theo nàng, thế nhưng lần này, Lộc Vũ cũng là cự tuyệt Hạ Tuyết Ngâm. Không, lần này ngươi cũng không nhất định đi vào, Lộc Vũ nói đạo. Vì sao? Hạ Tuyết Ngâm không giải khai. Lộc Vũ nói ra, hiện nay tiểu thất bên này còn cần ngươi tới trấn ân. Còn lại quốc chủ sợ là không có biện pháp đạt được tiểu thất nhận đồng. Mấu chốt là, vô luận là tiểu thất, cũng là ngươi, đều cần thừa dịp này cơ hội thật tốt tu luyện. Tiểu thất muốn đột phá bình cảnh, ngươi cũng muốn đột phá bình cảnh. Nhớ kỹ hảo hảo hấp thu những thứ kia thiên tài địa bảo phía trước ở trong động phủ. Lộc Vũ đã đem thiên tài địa bảo chủng loại phân một cái. Đem băng thuộc tính thiên tài địa bảo đều đưa cho Hạ Tuyết Ngâm. Hạ Tuyết Ngâm tu luyện băng ngọc tiên thể, chính cần những thứ này băng thuộc tính thiên tài địa bảo. Có những thứ này thiên tài địa bảo, Hạ Tuyết Ngâm tiến triển đem nhanh hơn. Băng ngọc tiên thể một ngày đi vào quỹ đạo, tiến triển đều là tiến triển cực nhanh để tính. Minh chủ, như ngươi vậy dù sao quá phạm hiểm, tất cả mọi người vẫn là có chút do dự. Lộc Vũ kiên quyết nói ra, ý ta đã quyết, không cần nhiều lời, ngoài ra ta cũng không nhanh như vậy đi vào. Hội trước tiên ở nơi đây tu luyện một hồi, chứng kiến Lộc Vũ kiên quyết như vậy, mọi người cũng không có biện pháp. Lộc Vũ trực tiếp chỉ ra và xác nhận một cái đại yến vương. Nói ra, ở ta tu luyện trong khoảng thời gian này, tạm thời do đại yến vương thay ta hành xử minh chủ chức quyền. Tổ chức tốt kỷ luật. Ân bài xong trước tới nơi này các quốc gia cao thủ, hắn đối với đại yến vương nói ra. Yến vương, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, như ngươi làm không được, hoặc lấy quyền mưu tư, không lấy đại cục làm trọng, ta sẽ làm cho thất vị thiên cẩu trực tiếp nuốt ngươi, cần tuân minh chủ chi mệnh. Đại yến vương mới vừa nghe được Lộc Vũ nhâm mệnh lúc, vốn đang kinh hỉ vạn phần, ở nghe phía sau nói mấy câu lúc, tức thì đem tâm sách lên. Hắn biết, Lộc Vũ tuyệt đối làm được, mà thất vị thiên cẩu muốn nuốt hắn cũng thực sự quá dễ dàng. Vừa lúc cái này lúc, thất vị thiên cẩu cũng hung tợn nhìn chòng chọc đại yến vương liếc mắt. Cái này khiến đại yến vương càng là nơm nớp lo sợ. Mọi người thấy Lộc Vũ bá đạo này quả quyết tác phong, thật sự là cảm giác quá thoải mái. Bọn họ Nam Lĩnh liên minh từ rất nhiều vương quốc lâm thời hợp thành, bên trong có quá nhiều mâu thuẫn cùng tranh cãi, chỉ có Lộc Vũ ác như chó lắc như vậy thích hợp làm bọn họ minh chủ. Mọi người cái này minh chủ thật đúng là không có chọn sai. Lại không có người so với Lộc Vũ thích hợp hơn cái này vị trí. Được rồi, ở ta lúc tu luyện, mọi người không nên quấy rầy ta, trừ phi có khẩn cấp sự tình. Tất cả mọi người dựa theo trước kế hoạch làm việc, phái người đi trước bổn quốc triệu tập cao thủ đến đây đi. Lộc Vũ cũng không nhiều lời, tức thì liền lần nữa tiến vào đến rồi Tử Vân Địa Cốc chung. Tử Vân Địa Cốc thanh tĩnh, thập phần thích hợp hắn. Ở áo bào trắng quốc sư việc về sau, Lộc Vũ đối với lực lượng khát cầu càng ngày càng nóng cắt. Hắn thân thể này tu vi trước mắt cảnh giới còn thật sự là quá thấp. Tu vi cảnh giới nhất thấp, rất nhiều chuyện tình đều không biện pháp làm. Ở tu vi cảnh giới nhất thì khó có thể nhắc lại thang tình huống xuống. Hắn chỉ có thể là hết khả năng để thăng võ học của mình. Hiện nay hắn là sơ cấp thoát phàm cảnh, thân thể có thể chịu tải cao cấp hơn một chút. Công pháp hắn kiếp trước thân là luân hồi đế tôn, trong lồng ngực sở nhớ tuyệt thế võ học đâu chỉ hàng vạn hàng nghìn, nhưng này chút võ học đều quá cao cấp. Đại bộ phận là hiện nay nho nhỏ này thoát phàm cảnh không có biện pháp tu luyện, chỉ có thể là theo luân hồi thánh ngọc chung diễn luyện một ít thích hợp hiện tại tu luyện võ học. Luân hồi thánh ngọc cho ta diễn luyện, ở Lộc Vũ thôi động xuống, luân hồi thánh ngọc phóng ra một cái hoạt động tiểu nhân hư ảnh, đang ở tường nơi ấy, đánh ra lấy liên tiếp bộ công pháp, một bộ công kích loại võ học chi về sau, còn có một môn luyện thể loại công pháp. Công kích loại võ học là bạch quang rơi xuống đất chém. Luyện thể loại công pháp là kim đồng long tượng bí quyết. Đều là địa giai thượng phẩm công pháp. Phổ thông công pháp phân thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Mỗi cái đẳng cấp lại phân làm thượng trung hạ tam phẩm. Địa giai thượng phẩm ở trong trần thế xem như là cao cấp vô cùng công pháp. Lộc Vũ hiện nay cái này sơ cấp thoát phàm cảnh, vừa lúc có thể tinh tu cái này địa giai thượng phẩm công pháp. Hắn ở Tử Vân Địa Cốc trung chăm chỉ tu luyện, có thất vĩ thiên cẩu gia trì ở trên người của hắn vương khí. Hắn căn bản không sợ tử khí chướng xâm lấn, tu luyện công pháp là một mặt. Hắn còn nghĩ áo bào trắng quốc sư viên kia ma hạch cũng cùng nhau hấp thu. Cái này một viên ma hạch xuống phía dưới, không để cho tu vi của hắn tiến độ có tiến triển gì. Nhưng là lại làm cho hắn luôn hồi ý lại tăng mạnh vài phần. Mặt khác, hắn cũng thuận liền đem nguyên dương cái kia nửa đoạn linh căn hấp thu. Đại linh chuyển hóa quyết. Lộc Vũ bóp vài cái dấu tay, bắt đầu rồi linh căn chuyển hóa. Hắn trưởng không lấy một loại bí pháp, có thể mang người khác linh căn chuyển hóa thành chính mình linh căn thiên phú, để thăng chính mình linh căn phẩm giai. Hắn thân thể này thực sự quá yếu, linh căn chỉ có cấp thấp nhất nhân cấp nhất phẩm. Mặc dù nói hắn luân hồi thánh ngọc vừa mở sức cắn nuốt lượng công năng đã tương đương với thần kỳ nhất linh căn, thế nhưng nếu như mình linh căn cũng tăng lên, có thể đồng bộ hấp thu hai ống đủ hạ phía dưới, tu luyện tất nhiên càng thêm thần tốc, cho nên có cơ hội đề thăng hay là muốn đề thăng. Đại linh chuyển hóa quyết huyền diệu không gì sánh được, trải qua một cái trường đủ chuyển hóa, nguyên dương cái kia nửa đoạn linh căn tan rã. Mà Lộc Vũ linh căn ở trong đan điền có thể khỏe mạnh. Nhân cấp lục phẩm, nhất sau linh căn tăng lên tới nhân cấp lục phẩm trình độ. Mặc dù nói vẫn là cấp quá thấp, nhưng dù sao cũng tốt hơn lúc trước. Cứ như vậy, chính mình dựa vào linh căn tổng về cũng có thể hấp thu một bộ phận thiên địa linh khí tới hấp thu. Đáng tiếc nguyên dương linh căn hong gió 5.000 năm lâu. Không phải đâu chỉ thừa lại hạ điểm ấy năng lượng. Há là để cho ta để thăng tới chính là nhân cấp lục phẩm. Lộc Vũ sâu đậm nói đạo. Tại hắn 103 người đệ tử chung, nguyên dương thiên phú xem như là tương đối khá. Không chỉ có thuần dương tiên thể, còn có cao cấp vô cùng linh căn thiên phú. Ở Lộc Vũ lúc tu luyện, Hạ Tuyết Ngâm liền theo ở Lộc Vũ bên người. Nàng hiện nay cũng cần chăm chỉ tu luyện băng thuộc tính công pháp. Nhưng mà chỉ là 10 ngày về sau, liền truyền đến một cái tin tức kinh người. Tin tức này khiến cho Nam lĩnh chúng quốc chủ đều hoàn toàn biến sắc. Đông thổ liên minh bên kia cư nhiên chuyên môn phái tín sứ đến đây nơi đây. Thứ nhất là cung chúc mừng Nam lĩnh kết thành liên minh. Thứ hai, tắc thì là mời Nam lĩnh liên minh cao tầng ở Bàn Long Sơn một lần. Cộng thương quốc là, thời gian liền định ở 3 nguyệt chi sau. Nam lĩnh quần hùng đầu tiên không nghĩ tới, Đông Thổ Liên Minh cư nhiên nhanh như vậy sẽ biết Nam Lĩnh động tĩnh bên này. Từ này có thể thấy được Đông Thổ Liên Minh cường đại. Thứ nhì, đối với Bàn Long Sơn gặp nhau, tất cả mọi người biết đó là ý gì, nơi nào là cái gì thương lượng quốc sự. Rõ ràng chính là mượn này cơ hội tới dò xét Nam Lĩnh Liên Minh thực lực. Đến lúc đó nhất định sẽ có tỉ thí cùng so đấu. Mà Nam Lĩnh Liên Minh chỉ cần mở ra hiện ra hư nhược một mặt, Đông Thổ Liên Minh rất có thể liền này hạ xuống quyết định. Nam Chinh Nam Lĩnh, xâm lược chư quốc. Hết chương.